Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 141, kỳ quái huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn vừa định muốn lấy máu trọng sinh, sau đó tiếp tục tái chiến, lại đột nhiên nghe được nơi xa có nói chuyện thanh âm truyền tới. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có người chính hướng bên này đi tới. Ca, kia đồ vật thật sự ở hồ lao quan nội mặt sao? Một nữ nhân thanh âm truyền tới, tuy rằng thanh âm không lớn, khoảng cách cũng có chút xa, bất quá có đế thính năng lực, Chu Văn vẫn là nghe rành mạch. Hồ lao quan nội là có khả năng nhất địa phương. Một người nam nhân thanh âm vang lên. Nếu kia đồ vật thật sự ở hồ lao quan nội mặt, lấy chúng ta thực lực, căn bản là hướng không đi vào. Này một chuyến chỉ sợ là đến không. Nữ nhân còn nói thêm, kia cũng chưa chắc, nam nhân cười nói, hồ lao quan nội vị nào, cũng không phải là tầm thường sử thi cấp, chúng ta sợ là liền hắn một mũi tên đều tiếp không được. Như thế nào vọt vào hồ lao quan? Nữ nhân nói, ngạnh hướng khẳng định không được, bất quá ta lại biết có một cái phương pháp, có thể vọt vào hồ lao quan. Nam nhân dừng một chút tiếp tục nói. Hổ lao quan có quyền, bố, đao ba loại biến dị ma hóa tướng. Nếu chúng ta có thể gom đủ ba cái ma hóa tướng kỹ năng, liền có thể mượn dùng bọn họ kỹ năng phá vỡ kia một mũi tên. Đến lúc đó chỉ cần có thể tới gần hổ lao quan, chúng ta liền có thể mượn dùng cái kia bí đạo lặng lẽ tiến vào hổ lao quan nội. Biến dị ma hóa tướng vốn dĩ số lượng liền ít đi. Muốn tuôn ra ba loại kỹ năng nói dễ hơn làm. Nữ nhân nói, từ từ tới đi, dù sao chúng ta còn muốn ở Hoàng Hôn Học Viện nghỉ ngơi 2 năm. Nói không chừng vận khí tốt là có thể đủ tập tề ba loại nguyên khí kỹ. Nam nhân nói, Chu Văn nằm ở tàn phá chiến xa bên trong, đem bọn họ đối thoại nghe rành mạch. Hai người vừa nói vừa đi, thực mau liền lại đi xa. Cũng không có phát hiện Chu Văn. Hai người kia, hẳn là phía trước 10 cường trung Ngô Quân cùng Ngô Nam huynh muội đi. Bọn họ thế nhưng đối hồ lao quan như thế hiểu biết. Còn biết cái gì bí đạo? Bọn họ theo như lời đồ vật lại là cái gì đâu? Chu Văn sử dụng đế thính năng lực, đã biết hai người bộ dạng, thực dễ dàng liền nhận ra bọn họ. Chính là này đối huynh muội biểu hiện mà. Lại tựa hồ có chút cổ quái. Bất quá này đó đều không liên quan Chu Văn sự. Hắn tiếp tục nằm ở chiến xa bên trong soát hắn quái. Còn muốn lại tiến hoàng kim phi kiến sao? Uống thượng mấy khẩu kiến mật. Thượng một lần chuẩn bị không đủ. Chỉ uống một ngụm. Nếu chuẩn bị sung túc nói. Chu Văn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đem chính mình bụng rót mãn. Chính là đương Chu Văn đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc vọt tới tối cao chỗ kiến xào trước khi, còn không có chờ hắn đâm tiến kiến xào trong vòng, liền nhìn đến hoàng kim quang ảnh chợt lóe. Kia chỉ hoàng kim phi kiến từ sao vọt ra, trực tiếp đem huyết sắc tiểu nhân chém giết với xào huyệt ở ngoài, căn bản không có cho hắn tiến vào cơ hội. Chu Văn chưa từ bỏ ý định lại đi một lần. Kết quả vẫn là giống nhau. Căn bản không có tiến vào xào huyệt cơ hội. Đã bị hoàng kim phi kiến trực tiếp chém giết. Tại sao lại như vậy? Dựa theo đạo lý tới nói, trò chơi trình tự hẳn là cố định. Lần đầu tiên đi thời điểm, hoàng kim phi kiến là ở sao? Chờ ta vọt vào đi lúc sau, nó mới động thủ. Vì cái gì lần thứ hai cùng lần thứ ba đi, huyết sắc tiểu nhân còn không có vọt vào xào huyệt, nó liền ra tới đâu? Chu Văn trong lòng có chút buồn bực. Tưởng uống hoàng kim nghĩ tựa hồ là không có hy vọng. Chu Văn chỉ có thể thành thành thật thật soát cái khác phó bản. Soát phó bản thời điểm, vạn Phật động Chu Văn cũng sẽ đi một chuyến. Nhìn xem có hay không tam nhãn kim cương lực sĩ. Tam nhãn kim cương lực sĩ đến là có. Chẳng qua mỗi lần ở vị trí không giống nhau, Chu Văn yêu cầu hoa một ít thời gian tìm được hắn. có biến dị ma hóa tướng cưỡi ngựa đem mở đường. Những cái đó kim cương lực sĩ bị hắn trực tiếp phá khai. Làm Chu Văn Tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Tìm được rồi tam nhãn kim cương lực sĩ lúc sau. Biến dị ma hóa tướng cùng với chính diện ngạnh hám. Thế nhưng chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Nhưng cũng không rơi hạ phong. Đại lực kim cương trường cùng sao trời quyền va chạm. Quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu. Sinh ra khí bạo đều có thể đủ đem một bên kim cương lực sĩ đánh bay đi ra ngoài. Bất quá tam nhãn kim cương lực sĩ cường là cường. Tốc độ cùng công kích thủ đoạn so biến dị ma hóa tướng vẫn là kém một ít. Chu Văn sử dụng hút tinh trường trợ giúp biến dị ma hóa tướng. Đem tam nhãn kim cương lực sĩ chém giết. Thế nhưng tuôn ra một quả 18 điểm thân thể kết tinh. Làm Chu Văn thân thể hạn mức cao nhất tăng lên tới 18 điểm. Thời gian liền ở Chu Văn soát quái chung vượt qua. Chu Văn sinh hoạt rất có quy luật. Một ngày đi hổ lao quan, một ngày đi liên hoa động. Vương Phi biết Chu Văn như thế cần cù. Cảm thấy vui mừng. Lại không biết Chu Văn vào dị thứ nguyên không gian lúc sau. Căn bản là tìm một chỗ chơi game. Cái kia nam sinh là ai a? Trước kia như thế nào không có gặp qua. Lớn lên hảo soái a, mấy nữ sinh đang ở trong học viện mặt đi tới. Đột nhiên nhìn đến đối diện có cái nam sinh đi tới. Nhìn kỹ rõ ràng hắn khuôn mặt lúc sau. Đôi mắt đều sáng lên. Thật sự a, chúng ta học viện thế nhưng có như vậy soái ca. Vì cái gì trước kia không có chú ý tới hắn đâu. Một người nữ sinh đôi mắt đều sắp rời không ra. Ở các nàng trong mắt, cái kia nam sinh toàn thân hoàn mỹ bắt bẻ không ra một tia tật xấu. Cả người đều giống như tản ra quang giống nhau. Kia nam sinh thấy các nàng xem chính mình. Đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Mấy nữ sinh tức khắc trong lòng như nai con chạy loạn. Thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng lại xem kia nam sinh. Chờ các nàng lại nâng lên địa vị tới thời điểm, kia nam sinh cũng đã không thấy bóng dáng. Đáng chết, vừa rồi hẳn là hỏi hắn muốn số điện thoại. Một người nữ sinh hối hận thẳng dậm chân. Cửa không có khóa, vào đi, vì qua đang ở sửa sang lại học sinh hội công tác. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, liền thuận miệng nói một câu. Môn bị đẩy ra. Vì qua lại cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ người tới cũng không phải bọn họ học sinh hội thành viên. Liền tự ngẩng đầu nhìn qua đi. Này vừa thấy dưới. Vì qua trong lòng địch ý đốn sinh. Trước mặt cái này nam sinh quả thực chính là hắn trong lý tưởng nam nhân mẫu. Yêu nhã, thành thục, ổn trọng, có quý tộc khí chất. Chỉ là đứng ở nơi đó. Khiến cho người vô pháp xem nhẹ hắn tồn tại. Phảng phất hắn chính là thế giới trung tâm. Đồng loại tương mắng. Chỉ là nhìn thoáng qua. Vì qua cũng đã đem cái này nam sinh hoa vào đối thủ của hắn hàng ngũ bên trong. Người hảo. Ta là Johan. Nam sinh chủ động vươn tay. Hữu hảo nói. Nguyên lai là Johan đồng học. Ta là hoàng hôn học viện hội trưởng hội học sinh Vi qua. Ta đã nhận được trường học thông chi. Ngươi ở Hoàng Hôn Học Viện học tập trong khoảng thời gian này. Sinh hoạt phương diện từ ta phụ trách. Vi qua đứng dậy, duỗi tay cùng Johan bàn tay nắm ở bên nhau. Ánh mắt cũng cùng Johan ánh mắt nhìn nhau. Johan ánh mắt thuần tịnh dường như một mảnh an tĩnh biển rộng. Không có bất luận cái gì gợn sóng. Hai người bàn tay nắm ở bên nhau. Vi qua mặt mang mỉm cười. Bàn tay thượng lại âm thầm phát lực. Hắn muốn trước thử một lần Vi qua cân lượng. Vi qua đã sớm nghe nói. Johan ở Tây Khu có thánh đồ danh hiệu. Là Tây Khu cực phụ nổi danh thiên tài. Vi qua không cho rằng chính mình sẽ so Johan kém. Chính là hắn bàn tay dần dần dùng sức lúc sau. Sắc mặt lại là đổi. Vô luận Vi qua như thế nào xử lực. Johan bàn tay phảng phất đều không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cụ ấm áp hữu lực. Giống như căn bản không chịu lực giống nhau. Liền trên mặt thần sắc đều là trước sau như một ôn hòa. Vi qua chỉ cảm thấy Johan phảng phất chính là một mảnh sâu không lường được biển rộng. Ai cũng không biết kia phiến yên lặng dưới ẩn chứa như thế nào khủng bố. Cách chương.